Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2307, ai vậy? Cái này, phòng này a? Chứng kiến Hạ Tân đột nhiên hỏi cái này đặc thù gian phòng chìa khóa. Hạ Loan Loan sắc mặt lập tức thay đổi, cũng may trên mặt hắn đắp che mặt màng, Hạ Tân cũng không nhìn ra. Hạ Loan Loan tâm tình có điểm phức tạp, nàng cũng nói không nên lời mình bây giờ là cảm thụ gì. Lý Chí nói cho nàng biết, việc này đừng để ý đến. Chìa khóa, ta cũng không rõ ràng a. Trước đây phòng ở không phải là thiếu gia mua sao? Hạ Tân sửng sốt một chút nói, là, đúng vậy, nói như vậy đã cùng. Ta có thể làm sao nghĩ không ra tới đâu? Ta không rõ ràng a. Cái kia, ta liền đi xuống trước a. Tất cả mọi người ở phòng khách xem Conan đâu. Theo Hạ Loan Loan xuống phía dưới. Hạ Tân một thân một mình ở trước cửa đứng biết. Giữa lúc hắn nhớ lấy, phá cửa vào xem thời điểm, một đạo chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phát hiện là Trúc Hiểu Huyên điện thoại. Hiểu Huyên. Sau đó từ trong điện thoại di động truyền đến Trúc Hiểu Huyên ung dung thanh âm vui sướng, ẩm ướt tử, không có quấy rối ngươi đi. Đương nhiên không có, ẩm ướt tử điện thoại di động ít có thể đánh thông thời điểm đâu. Ngạch, bởi vì lúc trước bận bịu, Hạ Tân ngược lại cũng không muốn giấu giếm Trúc Hiểu Huyên, thuận miệng nói rằng đi đều là chút điện thoại di động không thể thông địa phương. Tỷ như thế ngồi niết bàn, tỷ như Hạ gia, Lãnh gia, những chỗ này, chắc là sẽ không để cho ngươi sử dụng dụng cụ truyền tin. Nếu không phải là điện thoại di động không thể vang lên địa phương. Tỷ như, căn cứ quân sự, cái kia vang một cái, Hạ Tân liền triệt để bại lộ. Tuy là cuối cùng vẫn là bại lộ, Hạ Tân vừa nói điện thoại di động, một bên hướng phía bên phải lầu hai công cộng sân thượng đi qua. Trễ như thế còn chưa ngủ à? Trúc Hiểu Huyên liền ôn nhu trả lời. Bởi vì nhớ ngươi, Hạ Tân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta cũng nhớ ngươi, nói xong mới cảm giác mình cũng là càng ngày càng cạn bà. Lời như vậy, bây giờ là dễ như trở bàn tay. Trước kia, bất quá lời đơn giản ngữ, cũng là làm cho Trúc Hiểu Huyên lộ ra không che giấu chút nào hài lòng nụ cười. Mới vừa cùng ba ba đi tham gia yến hội, một thẳng đến rất khuya mới vừa về, mệt chết đi được, tụ hội còn muốn ứng phó rất nhiều người. Trúc Hiểu Huyên phảng phất nhàn thoại bình thường vậy, từng chút một tự thuật chuyện ngày hôm nay. Hạ Tân một dạng chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên phát sinh vài tiếng cảm khái, biểu thị chính mình tại chăm chú nghe. Sau đó ba ba siêu quá đáng, hắn vừa mới nói cho ta biết, quá hai trời ti nghỉ, hắn hiếm có hai tuần lễ ngày nghỉ, người một nhà thương lượng đi băng đảo chơi, hắn ở bên kia có lão bằng hữu, rõ ràng nói là người một nhà thương lượng quyết định sự tình. Ta cư nhiên không có chút nào biết, lẽ nào ta không phải người một nhà sao? Ta nhưng là thẳng đến vừa mới biết, hai ngày nữa muốn đi ra ngoài, ta cũng hoài nghi ta có phải là hắn hay không nữ nhi. Hạ Tân cười cười, quả thực cố gắng quá đáng. Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn trả lời, khó có được nghỉ hè nói, ta đều còn không có cùng ẩm ướt tử tốt sum vầy đâu. Ta nói với hắn, ngươi từ không nói với ta chuyện này a? Hắn còn vẻ mặt kinh ngạc nói, cái gì, gia đình hội nghị thời điểm ngươi không ở sao? Ta nghĩ đến ngươi ở a. Ha ha, cái kia cũng quá đáng rồi. Là a? Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, hai ngày nữa đi liền à? Cái kia, có muốn hay không chúng ta ngày mai cùng đi ra ngoài vui đùa một chút? Tốt, tốt, Trúc Hiểu Huyên lập tức cao hứng trả lời. Như vậy coi ước hội a, coi. Hạ Tân cười cười, có cái gì muốn đi đùa địa phương sao? Ta dẫn ngươi đi, ngô, chỉ cần đừng đi ba ta thuộc hạ dây chuyền sản nghiệp thì tốt rồi. hắn lại sẽ làm cho một đám đông người khắp nơi nhìn ta chằm chằm, đem nhất cử nhất động của ta coi như mua bao khăn tay đều muốn đăng báo cho hắn. Siêu chán ghét. Đúng, đúng sao? Hạ Tân không cảm thấy quá phận, chỉ cảm thấy cái kia Trúc Khởi Sơn cũng quá thương nữ nhi. Muốn không đi chỗ đó cái Hoan Nhạc Cốc à? Ta biết đó là công ty khác mở. Hơn nữa, cảm giác cũng cực kỳ có ý tứ. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói. Tốt, vậy chúng ta phải đi Hoan Nhạc Cốc. Sau đó, Hạ Tân lại cùng Trúc Hiểu Huyên hàn huyên vài câu, liền dặn nàng đi ngủ sớm một chút, ngày mai thật sớm bắt đầu đi ra ngoài chơi. Cúp điện thoại, Hạ Tân cũng có chút vô lực bưng cái chán, thầm nghĩ, này cũng tên gì sự tình a? Đây là mỗi ngày càng thay phiên tới a, như lần này đi cùng một nơi, coi như lại có ý tứ, người lần đầu tiên đi cảm thấy mới mẻ, lần thứ hai lại đi cảm thấy chơi thật khá, lần thứ ba lại đi, đại khái, cũng không còn như vậy có ý tứ. Bất quá, Hiểu Huyên nếu muốn đi, Hạ Tân cũng liền sẽ không nói gì nhiều. Hắn một lần nữa đi tới Lãnh Tuyết Đồng trước cửa phòng nhìn xuống, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không phải làm cái gì. Ngày hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai lại muốn đi Hoan Nhạc Cốc đâu. Được rồi, hàng đêm nên giấc ngủ a hát. Hạ Tân một bên đại nhàng lấy, một bên từ thang lầu xoắn ốp cửa đi xuống. Khuya lắm rồi, nên tắm giấc ngủ a hát. Sau đó, từ trong phòng khách truyền đến đêm hè nũng nịu thanh âm. Ngô, nhìn nữa một hồi nha. Liền một hồi, liền 5 phút đồng hồ a hát. Không phải, muốn 10 phút, liền 5 phút đồng hồ. Được rồi, cái kia ít một chút, 9 phút, tối đa 6 phút a hát, 8 phút a, cuối cùng giá tổng cộng 7 phút, 7 phần nửa, thành giao. Hai huynh muội từng trải một vòng cò kè mặc cả, cuối cùng đem thời gian đập ổn định ở 7 phần nửa. Hạ Tân thậm chí là thắt đồng hồ đeo tay tính theo thời gian, rất chính xác ở 7 phần nửa sau đó. Đem đêm hè cùng Lạc Thủy Linh mang lên lầu, sau đó lại đi kiểm tra rồi dưới. Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Tô Hiểu Hàm cùng ước toa mấy người tình huống, liền về ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Tân thật sớm gọi điện thoại thông báo Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên tự nhiên sớm đã thức dậy, Hạ Tân vốn muốn đi nhà nàng tiếp nàng. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên biểu thị, ở cửa trường học hẹn nhau tương đối khá, bởi vì đi nhà nàng nói, ba nàng nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào của nàng, còn có thể nói nàng chuyện xấu, lúc đó để cho nàng cực kỳ mất mặt, Hạ Tân cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, Hiểu Huyên ra cách trường học vẫn có chút xa, Hạ Tân một mực Giang Nam Đại học cửa trường học đến khi 9 giờ rưỡi. Mới nhìn đến Trúc Hiểu Huyên từ trên xe taxi xuống tới. Vừa nhìn thấy cái kia xinh đẹp thân ảnh, Hạ Tân liền không nhịn được hiểu ý cười, vội vã hướng đối phương đi tới. Trúc Hiểu Huyên kết hết sổ sách, liền bính bính khiêu khiêu hướng Hạ Tân bên này chạy tới. Vẻ mặt nụ cười sáng lạn hô, ẩm ướt tử, sớm a, sớm. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên thật nhanh chạy đến Hạ Tân trước người, ngừng cước bộ, một bộ nhẹ vui sướng cùng chim nhỏ tựa như, một đôi mắt to xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân. Hạ Tân giả bộ không biết ý của đối phương, chỉ bên cạnh đảo góc nói, chúng ta đi bên kia, bởi vì không hy vọng bị trường học những người khác chứng kiến mình lái xe. Cái này sẽ ảnh hưởng chính mình bình tĩnh lại hài hòa vườn trường sinh hoạt. Tuy là cũng không biết bao nhiêu người quan tâm nàng, trong trường học cũng không có thiếu người cũng có xe, nhưng Hạ Tân vẫn là hy vọng chính mình cùng tuyệt đại bộ phân học sinh bình thường giống nhau, quá thông thường vườn trường sinh hoạt. Cho nên, hắn đem xe dừng xa một chút, Hạ Tân liền mang theo Trúc Hiểu Huyên bước nhanh hướng phía góc đi tới. Trúc Hiểu Huyên tiểu bào, đuổi kịp Hạ Tân, gọi, ẩm ướt tử, ẩm ướt tử. À, Hạ Tân làm ra một bộ không biết dáng vẻ, ẩm ướt tử tương đương, Trúc Hiểu Huyên cũng có chút nũng nịu kéo dài âm điệu. Ngươi xem ta nha, ngươi có gì để nhìn, ta không phải mỗi ngày xem nha. Ừm tương đương, ngươi xem ta hôm nay có cái gì bất đồng nha. Bất đồng, Hạ Tân Passat bên cạnh xe dừng bước lại, sau đó lên dưới đánh giá Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên hôm nay mặc bên trên xóa tung mềm mại, phẳng phất sợi một dạng trong suốt bạch sắc bảy phần thật sợi tay áo. Quần áo màu trắng bên trên, còn nạm một ít màu đen đường viền hoa. Tiến hành trang sức, điểm chuế, cái cổ, thủ đoạn, cùng với eo ếch bộ vị. Thoạt nhìn có vẻ tương đối tinh xảo hoa lệ. Nhìn không cũng biết, chủ này bạch sắc, dựa vào hắc sắc đường viền hoa quần áo xinh đẹp. Tuyệt đối có giá trị không nhỏ, còn phải là đặt làm. Sau đó nửa người dưới là một cái nguyên bộ tuyết bạch tuyết trắng. Gần gần tại làn váy vị trí làm đẹp một chút hắc sắc điều văn tiểu váy ngắn. Phối hợp một đôi trắng tinh giày thể thao, thoạt nhìn cả người có vẻ tương đối thời thượng phóng khoáng. Thiếu bình thường bộ kia sức sống bắn ra bốn phía dáng dấp. Thêm mấy phần khả ái cao nhã hàn thức công chúa gió. Ồ, y phục bất đồng a, không thấy ngươi mặc quá bộ quần áo này. Bộ quần áo này là mụ mụ đặt làm. Ai nha, không phải rồi, trừ quần áo ra bên ngoài đâu. Trừ quần áo ra bên ngoài. Hạ Tân liền một tay nâng cằm lên, rất nghiêm túc suy tư dưới nói. Ồ, được rồi, ngươi có phải hay không biến cao? Ta không có đổi cao kéo. Cái kia, Hạ Tân lại quan sát tỉ mỉ Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên còn đặc biệt tả hữu hoàng liễu hoàng đầu nhỏ. Thuận tiện Hạ Tân nhìn rõ ràng hơn điểm. Ồ a hát, ta hiểu. Hạ Tân làm ra một bộ làm như có thật dáng dấp gật gật đầu nói. Ngươi, bộ ngực trở nên lớn. Ta không có rồi. Sú ẩm ướt tử tương đương. Còn là đuổi kịp lần giống nhau lạp. Trúc Hiểu Huyên nói, mặt cười ửng đỏ, một bộ vừa tức vừa não dáng dấp, hung hăng dậm chân một cái. Ngươi cũng đang nhìn nơi nào a? Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Bộ ngực a, ngô, ngươi chán ghét, không phải cái này kéo. Trúc Hiểu Huyên qua lại lung lay dưới đầu nhỏ, mang theo một đầu phiêu giật mái tóc qua lại hoảng đáng dưới. Là tóc lạp, vì sao biến hóa lớn như vậy? Ngươi nhìn không thấy a? Có thể là bởi vì ta đang nhìn còn lại thứ quan trọng hơn. Xem Trúc Hiểu Huyên phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ muốn bộ dáng tức giận. Hạ Tân lúc này mới cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Pha trò ngươi, ta cũng không phải người mù. Đương nhiên thấy được a. Ngươi tại sao lại đổi tóc? Còn uốn tóc rồi hả? Trúc Hiểu Huyên đem đơn đuôi ngựa để xuống, còn hơi chút nóng phía dưới phát. Ở đuôi tóc chỗ, có chút quyển cuốn, có vẻ tương đối xóa tung mềm mại. Trúc Hiểu Huyên liền vui vẻ giải thích. Cái này kiểu tóc, gần nhất ở nữ sinh bên trong cực kỳ lưu hành kéo. Hơn nữa, theo ta mụ nói ra, luôn cảm thấy a, đều lớn như vậy còn lưu mã vĩ, có thể hay không quá tính trẻ con. Hạ Tân cười cười, có không, ta cảm thấy đuôi ngựa tốt vô cùng a. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò trả lời, đương nhiên là có kéo, cũng là bởi vì như vậy, người mới lão đem ta coi là con nít, còn lão khi dễ ta. Trúc Hiểu Huyên nói, tự tay gọi dưới khuôn mặt bờ mái tóc, là một cái tiêu chuẩn cấp pháp hất tóc bộ dạng, giống như là cái loại này trên tivi đặc biệt cao ngạo nữ sinh. Tổng hội làm một động tác, thế nào, có không có cảm thấy cái gì? Trúc Hiểu Huyên nhưng là cùng chính mình mụ mụ thương lượng hồi lâu, mới quyết định, đuôi ngựa là để cho tiện ta chạy bộ a, vận động gì gì đó kéo. Bất quá ta hiện tại đã là đại nữ sinh, cho nên, có không có cảm thấy như ta vậy thành thục rất nhiều. Trúc Hiểu Huyên nói xong gọi dưới không khí Lưu Hải. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân. Hoàn toàn là một bộ chờ mong khích lệ tiểu hài tử dáng dấp. Trúc Hiểu Huyên trước kia là quang cái chán. Còn bị đêm hè lấy một tên hiệu gọi mắt to đột cái chán. Điều này làm cho nàng rất bị thương. Nàng nhưng là cái mỹ nữ. Cái này tên hiệu cũng thật khó nghe. Kỳ thực, dám lộ cái chán mới là thật mỹ nữ. Là đẹp và xấu, lộ cái chán sẽ biết. Trúc Hiểu Huyên còn có một tính toán nhỏ nhặt chính là có không khí Lưu Hải. Về sau nhìn thấy đêm hè cũng sẽ không lại bị gọi đột cái chán. Nàng cảm thấy chính mình thật là một nhanh trí. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nào, có phải hay không cảm giác hôm nay ta thành thục nhiều rồi? Hoàn toàn là cái tràn ngập thành thục mị lực nữ tính. Mụ mụ nói, không ít thành công nữ tính cũng có thể như vậy trang phục. Đi trên đường, tóc muốn tản ra, run rẩy như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn Trúc Hiểu Huyên bộ dạng, Hạ Tân không nhịn được cười ra tiếng, cảm giác Giác Hiểu Huyên vẫn là cái kia hoạt bát đáng yêu. Thanh xuân tràn trề Hiểu Huyên, không phải một kiểu tóc, một bộ quần áo liền có thể cải biến được. Đương nhiên, tâm lý nghĩ như vậy, hắn ngoài miệng nói cũng là, chờ một chút, chờ, các loại. Ta là tới tiếp đồ đệ của ta a. Đồ đệ của ta người đâu? Xin hỏi vị này thành thục xinh đẹp, mỹ lệ phóng khoáng, lại tràn ngập thành công nữ tính mị lực tiểu thư. Ngươi có nhìn thấy ta đồ đệ à? Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân tức cười dáng vẻ chọc cười. Ôm bụng, lộ ra một hồi như chuông bạc tiếng cười giòn giả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.